Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 700, tương lai bố trí. Nhiều như vậy người chơi online con số, cơ hồ đã là gần như không tồn tại sự tình. Lý Minh rung động hành tẩu tại phồn hoa náo nhiệt đường đi bên trong. Tiếp tục hướng về quảng trường thương mại tới gần. Hắn trong khoảng thời gian này rất ít trở về thành, một mực tại dã ngoại bận rộn, không nghĩ tới hiện nay hoàng thành đã biến thành kinh người như thế tràng cảnh. Mà phía trước quảng trường thương mại bên trong, càng thêm vào phi thường náo nhiệt, liếc nhìn lại biển người xôi trào, vô số thương nghiệp quầy hàng chiếm cứ cả khối quảng trường khu vực. Linh giới quầy hàng thiết lập còn tính là so sánh quy tắc. Mỗi một cái người chơi quầy hàng chung quanh 1.5 gạo khoảng cách khó lường lặp lại xuất hiện nó. Quầy hàng, cho nên dù cho nơi này quầy hàng đông đảo, nhưng cũng lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Quầy hàng ở giữa duy trì khoảng 3 mét lối đi rộng rãi, có thể cho các người chơi thuận tiện xuyên tới xuyên lui bên trong. Tìm kiếm thích ý hàng hóa, Lý Minh ven đường một bên thưởng thức, vừa đi về phía chính mình cửa hàng phương hướng, bất chi bất giác, hắn lần lượt thưởng thức người chơi quầy hàng bên trong các loại hàng hóa. Tuy nhiên không tìm được chính hắn hài lòng nói cỗ, nhưng thời gian lại đi qua thật nhanh, đợi đến hắn tại quảng trường thương mại lưu lại hơn một giờ về sau. Trên bầu trời đã trời chiều ngã về Tây, mắt thấy lại là chạng vạng tối tiến đến. Hắn cái này mới giật mình tỉnh lại, đi nhanh lên hướng quảng trường khác một bên, đi vào một mảnh cửa hàng môn phương trước mặt, thuộc về Tịch Mịch Như Yên. Hai cái cửa hàng vẫn mở lấy, cửa vây đầy vô số người chơi. Lý Minh trong lòng sững sờ, bỗng nhiên vang lên khoảng thời gian này vừa vặn là công xưởng quản lý cho cửa hàng cung hóa thời điểm, trách không được cửa hàng lên dài như vậy người chơi đội ngũ. Thanh âm không tệ a. Hắn hưng phấn đi ra phía trước, nhưng không ngờ bị phía trước người chơi thân thủ cản ở phía sau. Ngươi là ai a? Không hiểu quy củ à? Mua đồ đằng sau xếp hàng đi. Huynh đệ mấy cái đều tại xếp hàng. Ngươi đây là làm gì? Muốn chen ngang sao? Đi đi đi, đằng sau đàng hoàng ngốc lấy đi. Bốn xếp hàng dài người chơi toàn bộ trợn mắt nhìn lấy cái này không hiểu quy củ ra hỏa. Lý Minh cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngốc ở phía sau. Có điều hắn một chút cũng không tức giận, có vẻ như tự cửa hàng sinh ý quả nhiên tốt đến tình trạng như thế. Các người chơi mua đồ đều muốn xếp hàng dài. Đương nhiên, Lý Minh trong lòng cũng biết. Bây giờ công xưởng quân đoàn đang kinh ngạc Lan tỉ muội quản lý dưới. Tất cả nghề nghiệp cũng bắt đầu bình thường chế tạo. Các loại chiến đấu trang phục nghề nghiệp chuẩn bị cùng vũ khí. Thậm chí là một số đồ trang sức đạo cụ, cùng một số tiểu hình máy móc đạo cụ, đều tại toàn tiêu thụ bên trong. Thần tượng môn trang bị giá cả so khác địa phương đều muốn tiện nghi một số. Mà lại đủ các loại. Mặc kệ là dược thủy, vũ khí trang bị, máy móc đạo cụ, thậm chí là một số nó trang sức đồ vật, đều là toàn bộ trong hoàng thành khiến người chú mục nhất hàng hóa. Rất nhiều các người chơi đều sẽ chạy tới nơi này mua sắm cấp 40 trang bị đạo cụ, mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Lý Minh tại đội ngũ đằng sau nhìn một hồi, liền vừa lòng thỏa ý điều ra bảng điều khiển. Tiết kiệm trò chơi thời gian lựa chọn ló cao, theo buồng điều khiển bên trong đi tới, châm một điếu thuốc, chờ đợi phạm hoa ló cao. Đồng thời, hắn cũng trong đầu đem hôm nay nhận lấy nhiệm vụ cùng biết một số nội dung cốt truyện manh mối, nghiêm túc trải vuốt một lần. Bây giờ 5 cái ma quật nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Trong hoàng thành bên ngoài cũng chỉ còn lại có ẩn cư thần quan tuyên bố thánh điện ma tung nhiệm vụ cùng một số nội dung chính tuyến. Thánh điện ma tung nhiệm vụ xem ra một lát là rất khó hoàn thành. Chỉ có thể theo chính mình phát hiện hoàng quyền nhiệm vụ đi xuống. Có lẽ có thể tìm tới một số dấu vết để lại. Như vậy đến tiếp sau nhiệm vụ chỉ có thể từ hôm nay muộn nhiệm vụ phát hiện bên trong thu hoạch. Được manh mối đến phân tích, rồi quyết định như thế nào tiến hành tiếp. Bắt đầu từ ngày mai, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là thanh lý nhiệm vụ chính tuyến. Cũng cấp tốc tăng lên hắn cùng các đội hữu đẳng cấp. Đến mức về sau xuất hiện tình huống như thế nào, hắn lo lắng nhất vẫn là Bá Thiên Minh bên kia. Bởi vì lão hồ ly cố ý lôi kéo, thần tượng môn chẳng khác gì là cùng Bá Thiên Minh chính thức trở mặt. Trước mắt bởi vì Bá Thiên Minh vừa mới thành lập lãnh địa, bọn họ tạm thời sẽ không đến tìm phiền toái, nhưng về sau nhưng là nói không chừng. Mặc kệ, trước hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hàng đẳng cấp đồng thời tăng lên lại nói. Lý Minh hút thuốc, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Phạm Hoa ló cao, Minh ca, tin tức tốt a, hôm nay chúng ta đem lão hồ ly đều lừa qua đi. Mặc thổ linh tinh mỏ quặng chúng ta đã lặng yên theo một địa phương khác tìm kiếm mỏ quặng cửa động. Không cần lo lắng bị hoàng triều người phát hiện. Phạm Hoa hưng phấn hét lớn, các ngươi làm việc ta yên tâm, đi thôi, ăn cơm trước từ từ nói. Lý Minh cười ném đi qua một điếu thuốc. Hai người cùng đi hướng nhà trọ cửa lớn, đi vào đối diện trong căn hộ. Các mỹ nữ đã xuất hiện tại trong nhà ăn, trợ giúp Lưu Tỷ đem bữa tối bưng lên mặt bàn. Đợi đến hai người tới, liền ngồi cùng một chỗ bắt đầu bữa tối. Buổi tối hôm nay nhiệm vụ, ngươi dự định xuất động bao nhiêu người? Kinh Lan hỏi, không dùng quá phiền phức, đã xác định đối phương vị trí. Ta chỉ cần mang một người là được. Lý Minh hồi đáp, mang một người, cái kia xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Kinh Thành kinh ngạc hỏi, không có cách, nhiệm vụ đạo cụ chỉ có hai cái. Lý Minh lắc đầu nói, tốt, vậy nhất định muốn mang theo ta. Tối hôm qua chính là chúng ta cùng một chỗ phát hiện mật đạo. Tịch mịch như yên vừa mở miệng, Phạm Hoa nhất thời không lời nào để nói. Vốn là hắn là muốn đi nhất. Cái này, Lý Minh nhìn một chút cúi đầu ăn cơm Kinh Lan. Không biết nên trả lời như thế nào. Liền để Yên Nhi đi thôi. Ta cùng Hoa ca tối nay còn muốn đi giám sát cửa động kiến tạo. Để tránh bị hoàng triều người phát hiện. Avril Lavigne đương nhiên nguyện ý giúp bản thân sáng tạo cơ hội. Đúng vậy a, ma quật sự tình còn không có xử lý xong, ta cùng đại tỷ cũng muốn nhìn chằm chằm đâu. Liền để Yên mỹ nữ đi thôi. Kinh Thành cái gì cũng không biết, nhưng khai phát ma quật sự tình đối với nàng mà nói là trọng yếu nhất đại sự. Cái kia quyết định như vậy. Tịch mịch như Yên hưng phấn cười nói. Đối với nhiệm vụ này, nàng có thể là phi thường tò mò, cũng muốn biết chỗ đó đến cùng cất giấu cái gì, cũng không phải là chỉ là vì cùng Lý Minh đơn độc ở chung. Tốt, a, thì quyết định như vậy, còn có một ít chuyện ta muốn nói cho các ngươi. Lý Minh ăn bữa tối, đem ẩn cư thần quan bàn giao nhiệm vụ, cùng về sau thần quan nhóm có thể sẽ tiến về lãnh địa tránh chuyện khó. Kỹ càng nói cho mấy người, không có vấn đề à, chúng ta lãnh địa phòng ngự đều đã bố trí tốt, cho dù là Bá Thiên Minh tới công kích, chúng ta cũng có lòng tin có thể thủ vững một đoạn thời gian. Kinh Thành cười nói, hai chúng ta chỗ lãnh địa đều là dễ thủ khó công địa hình, không cần lo lắng sẽ bị người vây công, mà lại ta cố ý tại cải biến lãnh địa thời điểm. Tại hai nơi lãnh địa bên trong đều khai quật bí ẩn mật đạo. Có thể tùy thời an toàn rời đi. Kinh Lan gật đầu nói. Thì quyết định như vậy. Tối nay về sau, hiện căn cứ thu hoạch được manh mối quyết định tương lai kế hoạch. Nếu như manh mối quá dài lời nói, về sau chúng ta thì an tâm luyện cấp thanh lý nhiệm vụ chính tuyến. Lý Minh cười nói. Hiện tại toàn bộ thần tượng môn quản lý công tác đã đi đến chính quy. Không cần tầng quản lý mỗi ngày tiếp tục nhìn chằm chằm. Một khi to lớn máy móc thúc đẩy, tự nhiên sẽ có người quản lý. Trừ phi xuất hiện vấn đề trọng đại, mới có thể từ bọn họ những thứ này hạch tâm tầng quản lý ra mặt giải quyết. Được, các mỹ nữ cùng Phạm Hoa đều cười hồi đáp, nhanh chóng ăn hết bữa tối. Lý Minh mang theo Phạm Hoa trở về nhà trọ, đánh trước tính toán rửa mặt nghỉ ngơi một chút, lại chuẩn bị tối nay thăm dò nhiệm vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?